cuối cùng giở cả bài tẩy, dùng tiên thiên linh quang đả thương giáo chủ Nam Cương Thần Giáo, giết chết hai thái thượng trưởng lão đỉnh cao của Nam Cương Thần Giáo, kết thúc trận chiến này. Còn bản thân Tiểu Phong Tử bị thương không nhỏ, thậm chí sau khi sức mạnh tụt dốc, không tài nào hồi phục lại được. Nhưng gã lại không cam tâm cứ thế mà đi, lại sợ Nam Cương Thần Giáo biết gã mãi vẫn chưa hồi phục, nên mới làm cho bản thân trở nên thần bí, không dễ dàng gặp bất kỳ ai, âm thầm sai đám người Kình Sơn đi lục tìm mảnh vỡ ngoại đình. Nhưng gã không có năng lực như Trình Cung, có thể ấn định được vị trí của mảnh vỡ ngoại đình, việc tìm kiếm cứ khó y như mò kim đáy biển vậy. Mà theo lời gã nói, từ khi bị thương đến nay, đã ở đây suốt 17-18 năm liền. Tiểu Phong Tử nói xong, Trình Cung lại chìm vào suy tư, vụ nổ đã qua đi 17-18 năm rồi ư, nhưng ký ức thật sự của mình lại không quá 2 năm. Thần khí đệ nhất Cửu Châu bị nổ tung, đừng nói là không gian, ngay cả thời gian cũng phát sinh một số vấn đề không được bình thường. Cho dù vì vậy mà sai loạn xảy ra cuộc biến hóa trăm triệu năm, Trình Cung cũng có thể hiểu được. Sở dĩ hắn trầm tư, đó là do thông qua lời kể của Tiểu Phong Tử, hắn phát hiện thời gian bùng nổ của hư không âm dương đỉnh không chênh lệch bao nhiêu so với ngày sinh của bản thân hắn. Bởi vì tình huống ra đời của bản thân tại Trình gia cũng là một sự bí ẩn, mỗi lần nhắc tới điều này đến cuối cùng vẫn không tài nào có được câu trả lời. Nhưng thông qua lời nói của La Anh Hùng, Tống Chiến Thiên bọn họ, lúc bấy giờ khẳng định đã xảy ra đại sự kinh thiên động địa. Mà chuyện đại sự này có sức ảnh hưởng to lớn đối với Trình gia, đến nỗi hiện tại Trình lão gia tử vẫn không muốn nhắc tới nó. Lúc này so sánh mốc thời gian, trái lại khiến Trình Cung nghĩ tới một khả năng khác. Tuy nhiên giờ thì điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 435, cai quản người man chuyện của nhiều năm như vậy, một khi kể ra thì quả thật dài dòng không ngớt. Sau khi Tiểu Phong Tử kể xong chuyện bên này của gã, Trình Cung cũng nói về tình hình của bản thân một chút. Hắn vốn không trả lời vấn đề liên quan đến cướp đoạt hay là tái sinh mà Tiểu Phong Tử đã hỏi, chỉ kể gã nghe vài chuyện xảy ra trong một năm nay. Nghe xong Tiểu Phong Tử kích động vô cùng, lúc Trình Cung nói đến đoạn hắn sẽ phát triển sự nghiệp ở mảnh đất Nam Hoang này, thành lập thế lực thuộc về riêng mình, Tiểu Phong Tử vô cùng kích động và hưng phấn. Thậm chí muốn lập tức ra lệnh cho 300.000 người trong Man Thần Giáo, toàn bộ lập tức, nhanh chóng bay tới Đan Thành. Tuy nhiên bị Trình Cung kịp thời ngăn cản. Đừng vội, đừng vội, giờ ngươi là một tấm bài tẩy của ta, chuyện ta cần ngươi làm còn nhiều lắm. Bao gồm cả chuyến đi lần này của ta, nếu bên Đan Thành có xảy ra chuyện gì cũng phải nhờ vào ngươi, đến lúc ta sẽ bảo Sắc Quỷ Thành lập tụ điểm liên lạc nơi này. Nếu đám người man này nghe lời ngươi răm rắp, thế thì hiện giờ chưa phải vội vã đem họ qua Đan Thành, hơn nữa thương thế của ngươi vẫn chưa khỏi. Nếu ngươi gia nhập vào Đan Thành lúc này, ắt hẳn sẽ gây nên nỗi khiếp sợ cho tất cả các thế lực ở Nam Diêm Bộ Châu, thậm chí bọn chúng rất có thể sẽ liên thủ lại đối phó với ta, tới chừng bọn chúng sẽ không như bây giờ, thậm chí sẽ không đợi Bách Niên Yêu Thú Triều đến đã động thủ trước rồi. Không thành vấn đề. Ai dám động đến địa bàn của ân chủ, ta cho kẻ đó chết. Trước tiên Tiểu Phong Tử Linh Phong ra sức vỗ ngực, ý là gã bảo đảm không vấn đề gì. Nhưng sau khi nghe Trình Cung nói những lời sau đó, gã lại lo lắng nói, ân chủ, thế thì e rằng không xong rồi. Trước đó ta vừa đá bay tên Đoan Mục Nhất Phong xảo huyệt kia, còn bảo Kình Sơn đánh đuổi đám người mà gã dẫn tới. Mà chuyện đó lại xảy ra ngay sau khi ta trông thấy các người. Lần này lại làm loạn kế hoạch của ân chủ rồi. Trình Cung cười nói, không sao, đánh chết bọn chúng cũng chẳng đoán được mối quan hệ của chúng ta. Bọn chúng cũng chẳng ngờ một tồn tại đỉnh cấp có thể đối kháng với giáo chủ Nam Cương Thần Giáo, tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông và thái thượng trưởng lão Phong Vân Kiếm Phái, lại có thể vâng vâng dạ dạ với một tên tiểu tử thế tục ăn chơi tráng tác như ta. Sau vụ việc này, chắc hẳn Nam Cương Thần Giáo sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Đến lúc đó ngươi cứ trực tiếp nói với họ. Sư tôn của ngươi không cho phép ngươi làm loạn. Ngươi nói ngươi sợ rồi. Dù sao ai muốn đối phó với ta thì cứ đi. Ngươi sẽ không chọc vào bọn ta. Sau đó tìm cách loan tin này ra ngoài. cứ nói Man Thần Giáo bày tỏ sự cáo lỗi đối với hiểu lầm vừa qua, từ nay sẽ không coi Trình Đại Thiếu là kẻ địch, thế là được rồi. Hả? Cái này, gã sẽ tin sao? Tiểu Phong Tử kinh hãi nhìn Trình Cung. Trình Cung gật đầu một cách khẳng định nói, cho đến nay, bọn họ vẫn không ngừng phỏng đoán thế lực ủng hộ sau lưng ta là ai, còn ta thì cứ thỉnh thoảng lại tạo chút ngộ nhận cho bọn chúng. Sau lưng Vũ Thân Vương thì có bóng dáng của Lão Ma Sư Tôn và bà La Đa Châu, Lý Dật Phong hẳn là người nhà họ Lý ở Đông Nam Vũ Châu, còn Chu Dật Phàm kia lại là người phát ngôn đại diện của Thất Âm Cầm Cung bên phía đông của Đông Thắng Thần Châu. Nay Nam Diêm Bộ Châu thật sự rơi vào thời đại hỗn loạn rồi, ai cũng muốn đặt chân vào đây. Sự quật khởi của ta lúc này, cho dù ta có nói không ai ủng hộ, đánh chết bọn chúng cũng chẳng ai tin đâu. Hì, cũng phải. Tiểu Phong Tử nghe rồi gật đầu cười nói, kỳ thật hiện giờ ân chủ người cũng có người chống lưng đấy chứ, chính là bản thân ân chủ người đấy, một mình ân chủ còn đỉnh hơn nhiều so với bọn người đó. Hơn nữa, nếu thật sự không xong thì ta sẽ quay về kéo hết toàn tộc người đến lúc đó xem bọn chúng ai dám giành với ân chủ, kẻ nào dám giành với ân chủ thì ta sẽ tiêu diệt kẻ đó. Tiểu Phong Tử Linh Phong cầm chặt nắm đấm, ai là kẻ địch của ân chủ, tất phải chết. Trình Cung cười xua tay nói, ngươi nghỉ ngơi chút đi, Nam Diêm Bộ Châu không giống với những nơi khác, không có truyền tống trận cự ly xa, ngươi một lượt đi về cũng phải cả năm trời. Đợi khi ngươi quay lại thì không biết đã ra sao rồi. Hơn nữa tình hình của ta hiện giờ nếu thật sự dẫn theo tộc người của ngươi, trước mắt sẽ bị người ta đoán ra được ngay, lúc đó thì thật sự phiền toái to rồi. Tộc cự nhân có thể tung hoành ở đây, nhưng nếu bọn họ muốn bảo vệ người có thần khí đệ nhất Cửu Châu, vậy chuyện cả tộc bị tiêu diệt hẳn sẽ xảy ra trong nháy mắt thôi. Lần này nếu không phải là gặp lại ngươi, cho dù là một số bằng hữu trước kia, ta cũng sẽ không dễ dàng bộc lộ thân phận của mình, cho nên tiểu tử ngươi ngàn vạn lần đừng làm bậy, nghe hiểu chưa hả? Bị Trình Cung nói thế, Tiểu Phong Tử Linh Phong toát mồ hôi đầy trán, liều mạng gật đầu lia lịa. Gã căn bản chẳng nghĩ nhiều như vậy, ngẫm nghĩ cảnh tượng lúc bắt đầu tranh đoạt thần khí đệ nhất Cửu Châu này, gã cũng cảm thấy lạnh tóc gáy, thật quá kinh khủng. Phải rồi, những người man khác gặp ngươi, đều có biểu hiện như đám người Kình Sơn à? Vừa rồi Tiểu Phong Tử kể rất chi tiết, nhất là lúc nói đến đoạn thành lập Man Thần Giáo gã còn có chút kiêu ngạo, giống hệt như cảm giác hưng phấn của một đứa trẻ khi gầy dựng được thành bảo của riêng mình. Bởi vì những việc của Man Thần Giáo bên này, khác biệt so với trước kia, hoàn toàn do gã tự mình thao tác thành lập nên, lúc kể ra đương nhiên cũng có chút cảm giác thành công. Chắc chắn không vấn đề gì, áp lực của huyết mạch, còn lợi ích có được từ trên người ta cũng khá nhiều, bọn họ muốn không nghe cũng không được. Nhắc tới là Tiểu Phong Tử lại cảm thấy rất đắc ý, hoàn toàn chỉ dựa vào khí chất do huyết mạch toát ra cũng đủ hàng phục người khác. Lúc kẻ khác quỳ dạp thần phục dưới chân, gã có cảm giác như một bậc đế vương thật thụ. Tốt, tốt, tốt. Trình Cung liên tiếp khen tốt, mẹ nó, người Man ở Nam Hoang này mới có mấy trăm ngàn người. Nhưng bên phía tộc Man Đông Nam, số tộc Man lại lên đến trăm triệu người. Tuy chỉ có trên trăm triệu người, nhưng áp lực của bọn họ đối với Lam Vân Đế Quốc thậm chí còn mạnh hơn Đồ Đằng Đế Quốc và Thảo Nguyên Vương Đình. Phải biết rằng bọn họ tuy chỉ có trên trăm triệu người, nhưng số người có thể chinh chiến chỉ có 3 triệu người. Thời điểm quan trọng thậm chí có thể đạt tới 5 triệu người. Đây là con số khủng bố biết nhường nào. Hơn nữa sức chiến đấu của bọn họ cường hãn, nhiều năm nay triển khai chém giết với Trình Vũ Phỉ ở Đông Nam, áp chế phần lớn binh lực của Lam Vân Đế Quốc. Nếu có thể hàng phục bọn họ, không những đội quân tinh nhuệ triệu người bên phía phụ thân, mà ngay cả đội quân phối hợp hơn 1 triệu người khác cũng có thể thích phóng ra ngoài, càng có thể tạo nên một trợ lực cường đại. Chính là vì thời gian cấp bách, nếu chiếu theo quy mô này của Man Thần Giáo, nếu Tiểu Phong Tử có thể ở bên Man tộc mười mấy năm, thế thì Man Thần Giáo tuyệt đối sẽ đối thủ như mây. Thu hoạch này hoàn toàn không phải do có được mảnh vỡ ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh. Mảnh vỡ ngoại đỉnh có thể từ từ tìm kiếm, nhưng nay có thể khống chế tộc Man khắp Đông Nam. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với Trình gia, mà đối với Trình Cung thì càng quan trọng hơn. Hễ nghĩ đến chuyện chống đối với Lam Vân Đế Quốc đã nhiều năm, ngay cả Trình Lão Gia Tử và phụ thân của mình đã nhiều năm chinh chiến, cũng chỉ có thể ngăn cản đội quân man tộc tiến tới. Giờ có thể tùy ý khống chế họ, Trình Cung thật sự không kiềm được mà muốn phá lên cười to. Nơi cư trú của người man, man thần giáo, hoàn toàn không hề nguyên thủy lạc hậu như trong tưởng tượng của mọi người. Hoàn toàn là đường đá sạch sẽ rộng rãi, cho dù con đường nhỏ nhất cũng phải rộng nhẫn 10 mét, con đường chính thì rộng cả 100 mét. Từ trên đỉnh cao nhất bắt đầu đi, những kiến trúc cao hơn 30 mét, dần dần trải dài xuống dưới. Càng đi xuống dưới thì những căn nhà càng thấp đi, đương nhiên, căn nhà thấp nhất cũng phải cao gấp đôi so với nhà của người bình thường. Ba người sắc quỷ, bản tử, Túy Miêu vừa bước vào nơi này, liền bị giật mình bất ngờ bởi tình hình ở đây. Mà đây là chỗ cư trú của man tộc sao? Kình Sơn bên cạnh cứ cung kính giới thiệu, bọn họ mới biết được, thì ra tất thảy đều do thần thay đổi, là thần đã thay đổi mọi thứ cho bọn họ, giúp bọn họ có một gia viên thoải mái sung túc hơn. Từ kiến trúc của man thần giáo có thể thấy được cơ thể bọn họ mạnh hay yếu, bởi vì nếu sức mạnh của bọn họ càng mạnh thì cơ thể càng cao to, mà những căn nhà cần thiết cũng phải cao to hơn nữa. Chỉ riêng phòng ốc thế này cũng vô hình chung khiến đám người man thần giáo càng liều mạng tu luyện, rèn luyện bản thân hơn. Bởi vì người được gọi là thần linh tiểu phong tử này, vì để tránh cho người khác biết mình đang bị thương nặng, cơ bản chẳng mấy khi ra mặt. Vì thế trong man thần giáo này thì địa vị của Trình Sơn cũng là dưới một người nhưng trên vạn người. Nhìn thấy gã, tất cả mọi người đều hành lễ cung kính, sau đó lại tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Dân số hiện giờ của các người là bao nhiêu? 328.918 người, năm nay sẽ tăng thêm không ít. Bên Nam Long Sơn mạch này các người dò thám được những nơi nào rồi? Các người đã tìm hiểu được gì về Nam Cương thần giáo? Nam Long Sơn mạch thì mười mấy năm nay chúng tôi vẫn luôn âm thầm điều tra, nhưng mục tiêu của chúng tôi hơi lớn, cho nên chúng tôi cũng khống chế một số yêu thú và đoàn liệp yêu giả tiến vào bên trong. 7 phần khu vực trong đó chúng tôi đã nắm rõ. Còn đối với Nam Cương thần giáo, chúng tôi đã khống chế được vài người, trong đó còn có cả một trưởng lão đã đột phá vạn tượng nhất long, có một lần bị chúng tôi âm thầm bắt giữ. Sau đó thần sử dụng vô số pháp thuật để khống chế gã. Cho đến nay, gã lại nghĩ cách khống chế thêm hai vị trưởng lão cùng khá nhiều đệ tử của gã. Có thể nói là, ngoại trừ một số bí mật của Thái Thượng trưởng lão chúng tôi chưa biết, tình hình của Nam Cương thần giáo thì cơ bản chúng tôi đều nắm rõ. Chu cha, đúng thật là hỏi đến đâu thì đáp đến đó nha. Những chuyện cơ mật thế này không ngờ lại nói ra chẳng chút do dự. Nghe sắc quỷ đặt câu hỏi liên tục, Kình Sơn cứ thế trả lời. Thậm chí ngay cả những chuyện này gã cũng trực tiếp nói ra. Bản tử thấy vậy cũng bất ngờ, sử dụng thần niệm cảm thán với tụi sắc quỷ và Túy Miêu. Điều này chứng tỏ, vị man thần kia đích thật là thần linh trong lòng bọn họ, mà gã man thần kia cũng thật sự nghe lời của đại thiếu chúng ta. Sắc quỷ cũng sử dụng thần niệm giao lưu lại. Bọn họ quay lòng vòng ở đây hết nửa ngày trời. Kình Sơn nhận được thông báo của Linh Phong lại dẫn theo bọn sắc quỷ, bản tử, Túy Miêu quay trở về cung điện. Tuy nhiên bọn họ không vào trong điện, vì Trình Cung và Tiểu Phong tử Linh Phong đang đứng đợi bọn họ bên ngoài điện. Cái cung điện khá hơn nhiều so với ngọn núi, căn bản không phải nơi cho người bình thường ở, chi bằng đợi ở ngoài cho tiện. Đại ca, ngươi thật không phải loại ngầu bình thường đâu nha, tuyệt đối là loại trâu mẹ gà cho con voi, ngầu đỉnh luôn. Từ phía xa trông thấy Trình Cung, liền nhìn thấy thần linh Linh Phong của man thần giáo cao 6 mét đang vui vẻ đi theo sau Trình Cung. Linh Phong lúc này trông cứ như một người hầu bự chẳng, nào còn có khí thế của thần linh man thần giáo gì ở đây. Cộng thêm chuyện vừa phát sinh ban nãy, bản tử từ xa đã dựng thẳng ngón cái lên. Trình Cung cười cười chửi một tiếng, chỉ về phía ba người bọn họ nói. Ba tên này chính là ba người trong tứ đại hại của Vân Ca Thành, Túy Miêu, Sắc Quỷ, bản tử. Sau này bọn họ có chuyện gì chính là chuyện của ta, các ngươi cùng nhau hợp tác vui vẻ. Cả ba người các ngươi cũng làm quen đi, Tiểu Phong tử Linh Phong, đừng thấy gã thân thể cao to, kỳ thật nếu chiếu theo cách tính của tộc người bọn họ, gã giờ cũng chỉ tương đương với một đứa trẻ 11, 12 tuổi thôi. Sau này chúng ta sẽ là người một nhà, Man Thần Giáo cũng sẽ trở thành một phần của Đan Thành, chỉ là tạm thời chưa phải lúc công khai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 436, hắn vẫn còn con nít 11-12 tuổi. Ba người trợn tròn mắt nhìn Linh Phong đã thu nhỏ, thân người vẫn cao ngút trên 6 mét. Mà lúc này trong đầu xoẹt qua ý nghĩ, đều là bộ dạng thân cao trên 100 mét của tiểu phong tử Linh Phong. Lúc gã kích động quỳ xuống cũng tạo nên luồng gió mạnh bạo, mà luồng gió này cũng không phải những kẻ có sức mạnh dưới siêu phàm kỳ có thể chịu đựng được đâu. Hơn nửa cai quản Man Thần Giáo lâu như vậy, không ngờ chỉ là một đứa trẻ 11-12 tuổi. Thế gian này quả thật quá điên rồ, chủng tộc gì mà khoa trương thế này. Đại thiếu, ngươi đang đùa bọn ta đấy à? Gã là con nít ư? Còn nhỏ hơn bọn ta sao? Giỡn hoài vậy. Cả ba người đều không thể tin vào tai mình. Không chỉ là vấn đề chiều cao, mấu chốt là cả ba vừa rồi đã trông thấy tình hình ở Man Thần Giáo. Ai mà tin tất thảy những thứ này đều là do một tay đứa trẻ 11-12 tuổi làm nên chứ? Kỳ thực, đối với chiều cao kinh người của Linh Phong, hiện giờ bọn họ vẫn cảm thấy chấn động. Phải biết rằng, cho dù là yêu thù, hiện giờ cũng ít khi gặp phải con to lớn nhường này, huống chi là con người. Tộc cự nhân, truyền từ tộc cự linh thượng cổ, có huyết mạch của thượng cổ. Thời kỳ thượng cổ, tộc cự linh cường đại có thể cầm sao hái nguyệt, cường đại đến mức khó tưởng tượng được. Tộc cự linh ngày nay tuy không còn khoa trương như vậy, nhưng cũng là chủng tộc cường đại. Còn vấn đề về tuổi tác, ta chỉ nói là tương đương với độ tuổi 11-12 của người bình thường. Còn những mặt khác thì không có liên quan gì nhiều đến vấn đề này. Cũng giống như trong loài người cũng có rất nhiều đứa trẻ làm nên đại sự đấy thôi. Điều này không coi là bí mật, chỉ có điều phần lớn người ta không biết mà thôi. Giống như những bậc tầm cao của Nam Cương Thần Giáo trong lúc chiến đấu với tiểu phong tử Linh Phong, chắc chắn biết được gã là người của tộc cự nhân. Thần hắn nói có thật không? Lúc này, người luôn cẩn trọng đứng bên cạnh là Kình Sơn nghe vậy, liền nhìn Linh Phong cẩn thận hỏi tới. Dù sao chuyện này cũng ảnh hưởng đến toàn tộc. Bất cứ lời nào ân chủ ta nói, bất cứ điều gì ân chủ ta quyết định, ngay cả ta cũng phải nhất nhất nghe theo. Ngươi đây là đang chất vấn ân chủ ta hả? Đừng thấy Linh Phong trước mặt trình cung vâng dạ thế kia, nhưng một khi nói chuyện với Kình Sơn, một luồng uy áp khổng lồ, sức mạnh phát ra từ trong huyết mạch bên trong cơ thể, lập tức như núi như biển vậy áp đảo qua đó. Dưới sức áp đảo khổng lồ, còn có một loại sức mạnh có thể thiêu hủy tất thảy bất cứ lúc nào. Kình Sơn không dám, ý chỉ của thần chính là sứ mệnh của chúng tôi. Ân chủ của thần, cũng chính là ân chủ của Man Thần Giáo. Bởi vì vừa rồi theo sau trình cung, Linh Phong kiềm chế bớt sức mạnh và uy áp của mình, vậy nên mới khiến cho Kình Sơn nảy sinh ý niệm chất vấn. Nhưng tiếp sau đó một câu nói của Linh Phong lại kèm theo sức mạnh bùng phát ra ngoài, trực tiếp khiến cho Kình Sơn phải phủ phục xuống dưới. Toàn thân run rẩy, sức uy áp của Linh Phong đối với gã đã không chỉ riêng về mặt sức mạnh nữa, mà còn là về huyết mạch và sức ảnh hưởng tâm linh. Chỉ có thể là vậy mới có thể khiến một tồn tại nhân anh kình thành khẩn phụ phục đến thế. Kỳ thật trình cung cũng là lần đầu tiên trông thấy có thể khiến tồn tại nhân anh kỳ đã gần tiếp cận đỉnh phong phải thần khẩn kính sợ như vậy. Đây cũng chỉ có tổ hợp sức mạnh tín ngưỡng và sức mạnh huyết mạch mới có thể làm được thôi. Tình huống thế này cũng thường hay gặp ở trong yêu tộc. Được rồi, biết ngươi lợi hại lắm rồi. Trình cung cười nói rồi để Kình Sơn đứng dậy, căn dặn một số chuyện liên quan đến liên hợp, đồng thời bàn giao một số chuyện đối với Nam Cương Thần Giáo. Thương thế của tiểu phong tử cần có đan dược thiên cấp siêu phẩm mới được. Thứ nhất, hiện giờ ta không đủ dược liệu. Thứ hai, bây giờ ta cũng không tài nào luyện chế đan dược được, nhưng tin chắc không bao lâu sau sẽ có thể thôi. Lần này dẫn ba người các ngươi đến đây, ngoài trừ để các ngươi làm chuyện liên kết với Man Thần Giáo cho ổn thỏa, cũng là muốn để các ngươi ở lại đây một khoảng thời gian. Tiểu phong tử ta phải bế quan vài ngày, sau đó mới trực tiếp rời khỏi. Trong thời gian đó ta giao bọn họ lại cho ngươi. Còn nữa, thất huyền kiếm này còn có vài linh khí hạ phẩm khác, ngươi hãy giúp ta rèn luyện cho bọn chúng. Với vũ khí hiện giờ của bọn chúng, sử dụng bán linh khí đã khó phát huy được sức mạnh cao nhất rồi. Trình Cung nói, vừa giơ tay đã lấy ra 10 viên chuyển sinh đan đưa cho Linh Phong, đồng thời lại giơ tay lên, một phần nguyên dịch bên trong không gian ngoại đỉnh thoáng chốc xuất hiện. Tiếp đó Trình Cung lại ném một giới chỉ không gian đựng đầy đan dược cho Linh Phong. Cùng lúc cũng quang thất huyền kiếm của Phùng Lăng và một vài tiểu phẩm linh khí khác cho Tiểu Phong Tử. Tiểu Phong Tử tuy không hiểu cách rèn luyện binh khí lắm, nhưng sức mạnh của gã đủ mạnh. Chỉ cần có nguyên liệu đầy đủ, việc chế luyện linh khí hạ phẩm đối với gã mà nói cũng chẳng hao tổn bất kỳ sức lực nào. Có được số chuyển sinh đan và nguyên dịch này, thương thế của Tiểu Phong Tử cho dù không thể khỏi hẳn, nhưng cũng có thể đảm bảo tạm thời nó sẽ không xảy ra biến chứng gì. Hơn nữa những thứ này cũng có thể mượn tay Tiểu Phong Tử giúp nâng cao sức mạnh cho bọn Túy Miêu. Túy Miêu, Sắc Quỷ, bản tử đã sớm quen với những thứ này, mà trong mắt Tiểu Phong Tử, cho dù ân chủ có lấy ra tiên đan đi nữa cũng là chuyện bình thường, huống hồ là những thứ này. Chỉ có giáo chủ của Man Thần Giáo, vị tồn tại nhân anh kỳ tiếp cận đỉnh phong này, đã triệt để bị chấn kinh rồi. Ân chủ của thần rốt cục là người thế nào? Tất thảy trông cứ như hoan tưởng vậy, quá không thật rồi. Nguyên dịch, lượng nguyên dịch khổng lồ như vậy, cho dù bản thân là nhân anh kỳ đỉnh phong, cũng đủ bản thân tiêu hao một thời gian dài. Chuyển sinh đan, một viên cũng đủ làm dậy bão máu ở Nam Hoang này. Hắn vừa ra tay liền đem ra nhẫn 10 viên cơ. Còn có nhiều linh khí hạ phẩm như thế, cho dù lần trước ân chủ đã cho bọn họ không ít pháp bảo, ngay cả linh khí trung phẩm cũng có mấy cái lận, nhưng đùng cái nhìn thấy nhiều linh khí hạ phẩm như vậy, thật sự khiến Kình Sơn cảm thấy hoa cả mắt. Trước đây bị bọn khốn nạn Nam Cương thần giáo lừa gạt, không ngờ bản thân còn muốn phái tên thủ hạ dẫn theo mấy chục ngàn người liền có thể giải quyết. Bây giờ nghĩ lại bản thân Kình Sơn cũng thấy hơi sợ. Chắc hẳn vì ân chủ của thần biết Man thần giáo này là do thần gầy dựng nên, mới thủ hạ lưu tình cho. Trước lúc Trình Cung rời khỏi phòng đan, để lại một số nguyên dịch, cộng thêm số để lại cho Linh Phong, lượng nguyên dịch khổng lồ của Trình Cung giờ chỉ còn lại khoảng 5 phần. Chỉ có điều với tình hình trước mắt, nguyên dịch và chuyển sinh đan đối với hắn mà nói chẳng giúp được bao nhiêu, chỉ ít thì nó trở nên vô cùng chậm chạp, mà Trình Cung cũng không thể yên tĩnh từ từ tu luyện được. May thay vừa rồi tìm thấy thêm một mảnh vỡ ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh. Trình Cung nói xong, buông lại một câu để bọn họ bàn luận với nhau, sau đó trực tiếp phi thân về phía ngọn núi ở xa. Hắn phải nhanh chóng luyện hóa mảnh vỡ ngoại đỉnh kia, sau đó chạy ra hải ngoại tìm Vũ Thân Vương. Nếu nơi lần trước Vũ Thân Vương tìm thấy mảnh vỡ ngoại đỉnh còn những miếng khác nữa, thế thì lúc này e rằng Vũ Thân Vương đã có được những mảnh vỡ ngoại đỉnh khác rồi. Đồ vật của mình, nhất là mảnh vỡ mà Vũ Thương nhặt được lần trước, đều là khu vực có mảnh vỡ chứa không gian bên trong. Đồ vật hay ho của mình sao có thể để tên khốn Vũ Thân Vương hưởng được? Huống hồ tuy gã không ở đây, nhưng dựa lực hoàng đế, Đoan Mục Nhất Phong và Nam Cương thần giáo đã gây không ít phiền toái cho mình. Ở Lam Vân Đế Quốc thì ít nhiều gì bản thân cũng có chút kiêng kỵ. Ra hải ngoại rồi đoạt lại đồ của mình, nếu tiện thể thì trực tiếp xử gã luôn, cũng là sớm giải quyết một sự phiền phức về sau. Và lại nhân anh kỳ bên cạnh mình càng lúc càng nhiều, hiệu quả của đan dược địa cấp siêu phẩm đã không còn tác dụng rõ rệt như trước. Nhất định phải nghĩ cách luyện chế đan dược thiên cấp. Linh Lung muốn nâng cấp, cũng phải có kinh nghiệm luyện chế lượng lớn đan dược thiên cấp mới được. Nếu không cho dù bản thân chỉ dẫn tốt cách mấy, nàng ta cũng không thể nâng cao trình độ luyện đan được. Lại cộng thêm thương thế của Tiểu Phong Tử hiện giờ, trước đó Trình Cung đã kiểm tra giúp gã. Gã không phải chỉ đơn thuần bị thương, nếu chỉ là bị thương thì dựa vào năng lực hồi phục mạnh mẽ của gã, hẳn vết thương đã sớm hồi phục rồi. Cho dù thương thế không khỏi, cũng không thể giống như tình trạng bây giờ, sức mạnh không ngừng tụt dốc. Gã đây là đang bị trúng độc. Tên gọi của loại độc này Trình Cung cũng không biết, dù sao thì tên gọi thì có thể tùy ý đặt mà, trừ phi đó là thứ vang dội trong giới tu chân, kinh động khắp cửu châu, hoặc giả là thứ để lại chấn động kinh hồn trong lịch sử loài người. Nhưng thuộc tính của loại độc này Trình Cung có thể phân tích ra được, đó là một loại độc có tính phát tác chậm, từ từ đầu độc vào nguyên anh và cơ thể. Nó có thể trong lúc bất chi bất giác làm cho thực lực của người chúng độc bị giảm sút, thậm chí là tổn hại đến nguyên anh, cả đời khó lòng nâng cấp hơn nữa. Tiểu phong tử này cũng coi như tốt rồi, gã có huyết mạch thượng cổ, cơ thể mạnh mẽ, lại công thịnh năm xưa đã dùng khá nhiều thứ của Trình Cung cho gã, nên mới có thể chống đỡ đến giờ. Vừa rồi Trình Cung đã sử dụng hỏa diễm mang sức mạnh trí dương chân hỏa để giúp tiểu phong tử áp chế độc tính trong cơ thể. Trong khoảng thời gian ngắn chí ít sẽ không để độc xâm nhập vào nguyên anh nữa. Kỳ thật loại độc này thuộc phạm vi âm độc. Cái gọi là âm độc chính là loại kịch độc chuyên môn đầu độc nguyên anh. Bản thân loại độc này vốn rất quý báu. Nếu Trình Cung có thể nâng cấp thực lực bản thân, dựa vào khả năng điều động trí dương chân hỏa của đệ nhất thần khí cửu châu trí dương trí cương, hắn có đủ khả năng bài trừ triệt để loại âm độc này. Nhưng Trình Cung càng thích dùng biện pháp khác. Tiểu phong tử vốn dĩ là tồn tại thiên anh đỉnh phong, nếu bản thân không phải trùng sinh bởi 13 đạo hư không âm dương quyết, 20 năm nay gã luôn ở bên mình, rất có khả năng gã đã trở thành tồn tại đột phá thiên anh trẻ tuổi nhất của giới tu chân rồi. Cho nên việc Trình Cung muốn chính là chế luyện đan dược thiên cấp siêu phẩm thuần dương đan, để giúp tiểu phong tử đột phá cảnh giới thuần dương. Một khi đã chuyển thuần dương, âm độc kia trong cơ thể lập tức sẽ trở thành hư ảo, thậm chí còn có thể trở thành một phần sức mạnh của bản thân. Chỉ có điều nếu như vậy thì độ khó sẽ tăng thêm một chút, nhưng Trình Cung đã bàn qua với tiểu phong tử rồi, gã kiên định chọn cách thứ hai. Những chuyện khác Trình Cung cũng buông tay giao cho bọn họ đi làm. Còn việc cấp bách hiện giờ của Trình Cung chính là muốn nhanh chóng tìm cho ra Vũ Thân Vương. Giết được thì giết, tệ lắm cũng phải cướp của gã một lần nữa. Nghĩ tới bộ dạng Vũ Thân Vương hết lần này đến lần khác bị mình cướp, Trình Cung cảm thấy khoái chí. Mà có vận khí lớn, có duyên cơ to, ngày nào cũng suy tính muốn hại bổn đại thiếu hà. Xem bổn đại thiếu chơi ngươi thế nào đây. Không cướp tới độ ngươi nghe thấy tên ta là sợ hãi, thì ta không gọi là thủ lĩnh tứ đại hải của Vân Ca Thành. Tại một vùng hoang dã cách Man Thần Giáo mấy trăm dặm đường, chỗ này tương đối tiếp cận Nam Hoang, lúc này chỉ thấy xương xác yêu thú rải rác khắp nơi, nội trong phạm vi mười mấy km, tất thảy yêu thú đều bị tàn sát sạch sẽ. May là nơi này thuộc biên giới Nam Hoang, yêu thú cũng không nhiều lắm, nhưng thứ gặp xui xẻo không phải chỉ có yêu thú. Còn có tất thảy núi non, cây cối, tất thảy của tất thảy, toàn bộ đều bị sức mạnh cường đại hóa thành bột mịn. Lúc này ở đây muốn có khủng bố thế nào thì có khủng bố thế ấy. Đám người Độc Trạch, Vô Ảnh và Lưu Khôn chạy đến gần, người nào người nấy đều bị chỗ này dọa đến kinh hãi muốn rớt cả quay hàm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 437, nỗi nhục lộ liễu. Bọn họ vốn dĩ được người của Man Thần Giáo mời vào chiêu đãi, không hiểu tại vì sao, tự nhiên lại bị người ta tiễn khách, mời, trở ra. Chỉ có điều Man Thần Giáo quá khách khí rồi, thoáng chốc đã xuất hiện mấy trăm tồn tại cường đại vui vẻ tiễn đưa bọn họ, khiến cho bọn họ ngay cả tức giận đi nữa cũng chẳng dám lên tiếng. Đừng nói là bọn họ, cho dù là tồn tại nhân anh đỉnh phong, tại tổng bộ Man Thần Giáo đối diện với trăm mấy nghìn người man sẵn sàng liều chết, cũng không dám huênh hoang. Tuy rằng sau khi tiến vào nhân anh kỳ trở thành lục địa thần tiên, người bình thường thì số lượng có đông cũng không ảnh hưởng gì, nhưng người man có đến trăm mấy nghìn người, hơn nữa bên trong đó có khá nhiều tên tồn tại nhân anh kỳ, số lượng tồn tại ở tầng thứ vạn tượng nhất long, thoát tục kỳ đỉnh phong, thoát tục kỳ, siêu phàm kỳ rất nhiều. Nếu bọn họ liều mạng e rằng ngay cả nhân anh kỳ đỉnh phong cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Trăm nghìn sĩ binh này vốn chẳng phải người bình thường nữa. Lần này đám người Độc Trạch, Vô Ảnh và Lưu Khôn thật sự uất ức rồi. Muốn liên hệ tên đại diện giáo chủ Đoan Mục Nhất Phong, lại phát hiện không thể liên lạc được. Cuối cùng bọn họ đành phải sử dụng thuật liên hệ riêng có của Nam Cương Thần Giáo, mới miễn cưỡng xác định được vị trí của Đoan Mục Nhất Phong. Dọc đường chạy hết mấy trăm dặm đuổi đến đây, vừa qua đây đã thấy cái cảnh tan thương này.